Trước khi đi, Chi Ái còn tắt đèn giúp Ngọc Thuần. Chi Ái đi rồi, đèn trong phòng Ngọc Thuần lần nữa sáng lên. Cách Chương.